Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 890. Nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn lên xe khởi động ô tô, Tô Duy Nam đi thẳng đến giữ tay lái lại, cậu muốn đi đâu? Hai tay của Lệ Hữu Tuấn vẫn nắm chặt lấy tay lái, gương mặt tuấn tú kia đang hết sức nặng nề, trong đôi mắt giống như đã chết lặng đi. Thật sự Tô Duy Nam lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nếu anh ta xảy ra chuyện gì, mình làm sao ăn nói với em gái đây? Loại chuyện như tìm đến cái chết tôi sẽ không làm đâu. Lệ Hữu Tuấn bình tĩnh mở miệng, anh đã dùng hết sức lực kìm nén lại tâm trạng của mình. Tô Duy Nam không biết nói gì, đương nhiên anh ấy biết Lệ Hữu Tuấn sẽ không coi thường bản thân mình, cũng sẽ không tìm đến cái chết, nhưng vấn đề là anh ta mang theo tâm trạng này lái xe, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn báo cáo kết quả kiểm tra máu bên cạnh. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi bệnh viện khác làm kiểm tra lại mà thôi. Tô Duy Nam hơi thở phào một hơi. Tôi đi cùng cậu. Lệ Hữu Tuấn xoay đầu liếc nhìn Tô Duy Nam. Không cần, anh cho rằng tình trạng của anh tốt hơn của tôi chỗ nào chứ? Tô Duy Nam nhíu mày. Nhưng mà, lúc này Lệ Hữu Tuấn nhìn anh ấy không chớp mắt, chỉ thản nhiên nói. Tôi tự biết chừng mực, nếu giữa hai người thật sự chỉ được chọn một. Tô Duy Nam nhìn thấy rõ ràng lúc Lệ Hữu Tuấn nói lời này, bàn tay đã siết chặt tay lái, khớp xương bắt đầu trở nên trắng bệch. Tôi sẽ bảo vệ người lớn. Có đôi khi, ngay cả Tô Duy Nam cũng phải ngạc nhiên và thán phục sự khống chế hoàn mỹ đối với tâm trạng của người đàn ông Lệ Hữu Tuấn này. Mặc dù sự tức giận và tuyệt vọng của anh ta lúc nào cũng nẫm trong tình trạng có thể bùng nổ ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn có thể áp chế một cách cưỡng ép, duy trì lại một tia lý trí cuối cùng. Thôi bỏ đi, Tô Duy Nam thở dài một cái, nhưng vẫn buông lỏng tay mình ra. Cũng trong khoảng khắc Tô Duy Nam vừa buông tay ra, Lệ Hữu Tuấn đã đạp chân ga hết cỡ. Nhìn chiếc ô tô trước mắt đang lao đi như một mũi tên, sạc mặt Tô Duy Nam cũng càng trở nên khó coi hơn. Có khi nào nữ bác sĩ kia chẩn đoán sai không nhỉ? Dù sao tất cả kết quả cũng không thể chắc chắn chính xác 100% được. Tô Duy Nam suy nghĩ xong thì xoay ngay người đi về phía phòng nghiên cứu khoa học. Bây giờ anh ấy phải đi tìm giáo sư Sam để giải thích một chút tình hình. Cậu Tô, nếu kết quả kiểm tra thật sự giống như trong báo cáo thì đề xuất của bác sĩ Walia cũng không có vấn đề gì cả. Câu trả lời của giáo sư Sam lại làm cho tâm trạng của Tô Duy Nam trở nên nặng nề thêm, anh ấy lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Sam, chẳng lẽ cái này không có khả năng bị chẩn đoán sai sao? Đứa bé này không chỉ rất quan trọng với em gái tôi mà cũng rất quan trọng với em rể tôi, nó cũng rất quan trọng với tôi. Chuyện Mộ Mãn Loan không thể sinh con được thật ra anh ấy đã biết từ lâu rồi. Cho nên đứa bé của hai người Tô Kim Thư và Lệ Hữu Tuấn cũng như con của bọn họ vậy. Tôi cũng không loại trừ khả năng sẽ chẩn đoán sai, nếu mọi người cảm thấy nghi ngờ về kết quả của bệnh viện này thì có thể đi bệnh viện ở cấp bang làm kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng tôi khuyên cậu một câu, nếu kết quả kiểm tra của bọn họ giống với kết quả kiểm tra của bệnh viện chúng tôi cũng sẽ kiến nghị giống như của bác sĩ Walia, vì bảo vệ an toàn cho mẹ đứa bé, chúng tôi kiến nghị nên tiến hành làm phẫu thuật phá thai. Tôi hiểu rồi, cách chương.